Công đức ấn, chương 707, đại kết cục dưới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công đức ấn lá cây run sàn sạt vang. Nó nhìn thấy Khương Chỉ Khanh lựa chọn đầu tiên là cuồng nộ. Sau đó kịp phản ứng, trực tiếp đem cái kia tàn khu cho văng ra ngoài. Liền tựa như vứt bỏ chính là một rễ củ lựu. Đối với nó tới nói, cũng là một loại giải thoát. Tình thế bây giờ, thay đổi trong nháy mắt. Ngay tại một khắc đồng hồ trước kia, nó còn cần cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ Khương Chỉ Khanh. Nhưng mà, tại hỗn độn cự thú bắt đầu thôn phệ trời đất về sau, Khương Chỉ Khanh chết sống, liền đã không trọng yếu như vậy. Chính nó đều nghĩ diệt Khương Chỉ Khanh, trở thành lại không cần chủ nhân độc lập cá thể. Bây giờ, nó cũng không còn e ngại thiên địa pháp tắc, không có tự mình phản phệ mất chủ nhân. Dù sẽ đối với nó tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Khương Chỉ Khanh chết, quả thực buồn cười. Tô Lâm An đưa nó kích thương. Nếu như thế, nó liền dùng nàng linh khí đến bổ. Đối với nó tới nói, Bạch Ngọc Yên La cũng là tốt nhất vật đại bổ. Ngươi nếu là vốn dĩ cái kia thiên đạo sủng nhi, vậy liền dùng ngươi đến tế thiên, thành tựu ta tân sinh. Nó nghĩ như vậy, sát ý bắn ra, cũng phát hung ác. Nó cùng Tô Lâm An chú định chỉ có thể sống một cái. Tô Lâm An hồn nhiên không cảm giác được đau đồng dạng. Nàng cảm nhận được công đức ấn sát ý thì tính sao? Nàng đối với nó sát ý chỉ mạnh không yếu. Nàng năm ngón tay thành chảo, chuyên lột vỏ cây. Cùng lúc đó, tay trực tiếp đâm vào cửa hang. Hai tay dùng sức, muốn đem công đức ấn triệt để xé mở. Tay không bổ cây, nàng muốn tìm tới con dấu kia. Đó mới là nó chân chính bản thể vị trí. Con dấu, ngay tại cây bên trong. Không có hỗn độn cự thú tương trợ. Nàng có cơ hội, xé mở công đức ấn. Vì lẽ đó, mặc kệ nhiều đau, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Vừa lúc này, Mục Cẩm Vân bên kia trận pháp đã thành. Trận pháp bố trí thành công. Giữa thiên địa hắc khí tràn vào trận pháp phù văn bên trong. Những cái kia oán khí sát khí, nhao nhao tràn vào trận pháp phù văn bên trong. Đem trận pháp hoa văn thắp sáng. Đây là nguyên thần trận phương pháp. Tiêu hào cũng không phải thiên địa linh khí. Nó tạo thành một cái lồng giam. Đem hỗn độn cự thú bao phủ trong đó. Trận pháp một thành. Tiếp xuống, bọn họ liền cần đồng thời phát lực. Thôn phệ hỗn độn cự thú. Những cái kia mặt chính là tàn hồn. Hiện tại tàn hồn lực lượng thật giống như bị trận pháp ngưng tụ oán khí sát khí tách ra. Hóa thành từng sợi tơ mỏng. Hướng chảy huyết duyên trùng. Huyết duyên trùng nhao nhao thôn phệ lên những thứ này tàn hồn lực lượng. Bọn chúng có thể giết chết hỗn độn cự thú. Cũng có thể trở nên càng mạnh. Vì vậy, đám này lĩnh chủ cấp huyết thống trùng đặc biệt kích động. Một cái so với một cái ra sức. Mục Cẩm Vân lúc này không có đi xem Tô Lâm An. Không có hỗn độn cự thú can thiệp. Tình huống bên kia tạm thời không rõ. Lần này, hắn lựa chọn tin tưởng nàng. Vì lẽ đó, hắn cũng nhất định phải làm tốt chính mình chuyện. Để nàng có khả năng tín nhiệm hắn. Nếu như hắn không đem hết toàn lực, coi như hỗn độn cự thú tiêu diệt. Tiếp xuống, liền rất có thể là thôn phệ hỗn độn cự thú huyết thống trùng phản bội. Nếu như hắn không đủ mạnh, liền không cách nào ngăn chặn bọn chúng. Hắn được nuốt vào càng nhiều tàn hồn lực lượng. Từ đó trở thành chân chính duy nhất vương giả. Không ít cường đại vực ngoại võ giả cũng lao đến. Sử dụng ra toàn bộ thủ đoạn. Đối phó công đức ấn. Bọn họ cũng không dám bừng tỉnh cái kia hỗn độn cự thú. Liền đem sở hữu công kích. Đặt ở công đức ấn bên trên. Mà những cái kia trận pháp đại năng. Thì thừa cơ tu bổ trời đất, có thể bù một chút là một chút, tổng hy vọng nó có thể chống đỡ. Lại chống một hồi, nữ vương cảm giác chính mình đã nứt ra, chính là thân thể bị nghiền nát. Nguyên thần cũng từng chút nhi tán đi. Cũng không biết vì sao, ý thức của nàng còn không có hoàn toàn biến mất. Nàng đắm chìm tại một vùng tăm tối bên trong. Chung quanh là vô cùng vô tận sát khí. Sát ý giống như từng cây châm nhỏ, đâm vào nguyên thần của nàng. Lại tựa như châm tiêm nhi mang theo móc, đưa nàng nguyên thần từng chút nhi câu ra ngoài. Như lúc dùng sức kéo kéo, nàng sẽ nháy mắt sụp đổ. Vốn dĩ, giấc mơ của nàng cũng không phải là vô duyên vô cớ. Tự trở về thất tinh thành không lâu sau, nàng liền bắt đầu làm một ít mộng. Trong mộng, nguyên thần bị từng chút nhi thôn phệ. Nàng càng ngày càng suy yếu. Tựa như muốn ở trong giấc mộng, triệt để chôn vùi đồng dạng, tỉnh lại trở nên rất gian nan. Thời gian khoảng cách cũng càng ngày càng lâu. Mới đầu không rõ, tưởng rằng phong ấn quá lâu tạo thành. Bây giờ, nàng tại biết nguyên nhân thực sự. Nàng cùng hắn là vợ chồng. Dù là vực ngoại võ giả không tu nguyên thần, nàng đối với nguyên thần khống chế cũng không mạnh như vậy. Nhưng lẫn nhau yêu nhau, kết thành đạo lữ, nguyên thần khí tức lẫn nhau giao hòa. Hắn biến mất lúc, nàng thống khổ không chịu nổi. Hắn sau khi tỉnh dậy, cái kia đã từng chặt chẽ quấn quanh ở hai người bọn họ nguyên thần bên trên sợi tơ cũng chậm rãi khôi phục. Vì vậy, nàng luôn luôn tại trải qua hắn thừa nhận đau nhức. Hắn trong bóng đêm giãy giụa, ý thức bị một chút xíu thôn phệ. Chỉ còn lại, hỗn độn, hủy diệt bản năng, có thể hắn là tốt bao nhiêu một người a, vì lẽ đó. Hắn mới có thể kiên trì lâu như vậy. Thiên ca, nàng là thân thể đi vào. Thân thể khô gầy trước tiên hủy diệt, giống như là bị trực tiếp thiêu đồng dạng. Nàng một thân quần áo phòng ngự pháp bảo căn bản nhịn không được. Nhưng mà... lại có một cây phổ thông thông mộc châm lưu lại. Trong bóng tối, hắc khí ngưng tụ thành một cái tay. Cầm khúc gỗ kia cây châm. Hắn nhẹ nhàng lay động một chút. Mộc châm bên trên rủ xuống ngọc thạch mặt dây chuyền chạm vào nhau. Đinh đương rung động, kia là một lớn một nhỏ. Hai viên la bạc, là nữ vương tự tay điêu bạch ngọc yên la. Trong bóng tối... một đôi con mắt đỏ ngầu xuất hiện, giống như là lấp lóe đèn lồng đỏ. Cái kia âm u đầy tử khí người, cái kia tràn ngập oán hận người, là như thế nào từng chút buông xuống phòng bị. Chậm rãi tiếp nhận hắn đâu. Nàng từng đối với tu chân giới thất vọng, còn sống mục tiêu chính là báo thù, và trở lại vực ngoài. Về sau, nàng lựa chọn tin tưởng hắn. Tin tưởng trong thiên địa này cũng không phải là tràn đầy tội ác. Còn có mỹ hảo. Tộc nhân ngã xuống cừu hận có thể ghi nhớ trong lòng. Lại không thể chúa tể nàng tâm. Báo thù chỉ là trong sinh hoạt một bộ phận. Mà không phải toàn bộ. Thiên ca, bọn họ đang làm cái gì? Trong tay bọn họ cầm là cái gì? Là đèn, Tết Nguyên Tiêu, ngắm hoa đăng. Bọn họ trước mắt là nghiêm mặt tường bóng loáng vách đá. Phía trên, có đèn đuốc suy yếu. Bóng người lượn quanh, hắn biết trong nội tâm nàng có cừu hận. Đối với phiến thiên địa này đều ôm cực lớn ác ý. Hắn muốn để nàng biết. Cũng không phải, tất cả mọi người là như thế. Nơi này có rất nhiều sinh linh. Cũng là thiện lương lại tươi đẹp. Hắn muốn cho nàng xem. Cuối cùng phát hiện. Thượng giới vậy mà đã không thể nhìn. Hắn chợt nhớ tới rất nhiều chuyện. Năm đó, hắn mang theo nàng, xuyên thấu qua vách đá, quan sát hạ giới nhân gian. Phàm nhân cả đời rất ngắn, không đủ rất nhiều tu sĩ bế một lần quan. Ngắn ngủi cả đời, lại có thể bắn ra gọi hắn cũng theo đó động dung năng lượng. Để hắn nhịn không được nhìn nhiều. Cũng muốn mang theo nàng cùng một chỗ xem. Phàm nhân, bọn họ càng trân quý mỗi một ngày. Theo đầu năm đến cuối năm, mỗi một ngày đều có đáng giá hắn mong đợi địa phương. Trong đó, hắn thích nhất, chính là nguyên tiêu ngắm đèn. Đủ loại đèn, xinh đẹp lại tinh xảo. Hắn thậm chí gặp qua buộc sinh động như thật thần long đèn. Từng đôi xảo thủ, phảng phất nắm giữ trời đất phù văn, đem sinh linh biên chức tại giữa ngón tay. Bọn họ rất nhiều người cũng không thể so tu sĩ kém. Chỉ bất quá, vùng thế giới kia không linh khí mà thôi. Cái kia liên miên đèn đuốc, tựa như là trong bầu trời đêm tinh hà. Rõ ràng bọn họ không có một chút linh khí, lại dùng phương thức của mình đốt sáng lên bóng đêm vô tận. Hắn tự mình làm một chiếc đèn lồng, đưa tới trong tay nàng. Từ đó về sau, mỗi đến trong đêm, hắn ra ngoài trở về lúc, liền có thể thấy được nàng đèn lồng đứng ở trước cửa. Chờ hắn trở về nhà, bọn họ gọi ta vực ngoại thiên ma. Thiên ma, đó bất quá là người vô sỉ vì cướp đoạt áp đặt ở trên thân thể ngươi tiếng xấu mà thôi. Vậy ta sau khi tỉnh dậy không nói cho ngươi ta tên. Ngươi tại sao gọi là ta A Mầm? Hắn luôn luôn gọi nàng A Mầm. Về sau, nàng cũng liền thói quen cái này nhũ danh. Độc thuộc về hắn, tất cả mọi người gọi nàng nữ vương. Chỉ có hắn, có thể gọi nàng A Mầm. Hắn nhớ được. Lúc ấy hắn mặt đỏ dần, chống lại nàng cặp kia đôi mắt đẹp, nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Ngươi là linh thực Bạch Ngọc Yên La, vì lẽ đó cho ta lấy tên A Mầm, là hy vọng ta hướng mầm non đồng dạng tràn ngập sinh cơ sao. Nàng nhìn xem hắn, trong con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh, hắn còn nhớ rõ chính mình lúc ấy như chút được gánh nặng tâm tình. Nàng có thể tự mình đoán còn rất tốt, dù sao gọi nàng A Mầm, chỉ là bởi vì nàng là theo trên vách đá đến rơi xuống. Vừa vặn rơi xuống tiểu viện của hắn từ bên trong mà thôi. Một cái nho nhỏ tên, vốn có yêu thời điểm, liền được trao cho càng nhiều ý nghĩa. Mà hắn, chột dạ, không muốn vạch trần, người nói cái gì, sinh cơ, ở đây. Nàng đôi mi thanh tú tần lên, một mặt kinh ngạc nói, vực ngoại thiên ma tại tu chân giới sẽ bị hạn chế. Nàng đối với mình thân thể, còn không có người yêu hiểu được nhiều. Có bầu, chính mình không biết, đạo lữ trước nhìn ra, tại tu chân giới chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay chuyện. Đúng thế, hắn đưa trong tay vừa mới điêu tốt cây châm lấy ra. Lay động hai lần, chỉ vào mộc châm bên trên cái kia rất rõ ràng mầm non vết tích nói. Đây là ngươi, lại lung lay mặt dây chuyền bên trên hai cái ngọc điêu nhỏ la bạc. Đây là ta cùng hài tử. Hắn hôn hai má của nàng. Ngươi cực khổ nhất, nàng đến tự vực ngoại. Bản thân liền nhận thiên đạo áp chế. Mà tu vi càng cao, dựng dục hậu đại lại càng gian nan. Có thể nàng cùng hắn, cũng không nguyện ý bỏ qua phần này yêu. Hài tử đến, để bọn hắn mỗi một ngày đều tràn đầy càng nhiều yêu cùng chờ mong. Hắn nhớ tới tới, hắn sao có thể quên đâu. Hắn ngay tại tổn thương, là hắn yêu nhất người A, cách chương.